Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm xó cai, Kỳ Diêu Tử đi đến nhà ăn. Anh đã thấy Giang Lạc ngồi đó ăn được một nửa rồi, anh lấy hai cái bánh bao và hai quả trứng, rồi đi tới ngồi xuống, chào hỏi. Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy? Giang Lạc ngẩng đầu, cả đêm không ngủ được. Cả đêm không ngủ, Kỳ Diêu Tử chợt nhớ ra điều gì đó, cẩn thận nói. Vì chuyện của cậu và Trì Vưu. Nói rồi, Kỳ Diêu Tử nhìn Giang Lạc với ánh mắt đầy thông cảm. Trì Vưu là người tình mà Giang Lạc từng yêu, thậm chí vì Trì Vưu, Giang Lạc còn bắt đầu nỗ lực vươn lên. Cậu còn có mối quan hệ vợ chồng với Trì Vưu, muốn báo thù cho Trì Vưu. Mặc dù hai người họ hình như đã chia tay, nhưng Giang Lạc bây giờ lại phải giả vờ bị tẩy não và chiến đấu với Trì Vưu. Nghĩ thôi cũng biết trong lòng phức tạp đến mức nào. Kỳ Diêu Tử tự biên tự diễn một chút, rồi tự mình cảm thấy tiếc nuối cho hai người họ. Giang Lạc vừa nhìn thấy vẻ mặt của Kỳ Diêu Tử đã biết anh ta đang suy nghĩ lung tung. Cậu cũng không giải thích, mặt không cảm xúc nuốt miếng cơm cuối cùng vào bụng. Lão Kỳ, tôi hỏi anh một chuyện. Kỳ Diêu Tử nói, chuyện gì, tại sao chỗ anh lại có Nguyên Thiên Châu? Kỳ Diêu Tử sững sờ một chút, rồi trầm tư. Tôi biết ngay cậu sẽ hỏi câu này. Anh ta lăn quả trứng trà trên bàn một vòng, chậm rãi nói. Còn 4 ngày nữa, cậu sẽ xuống núi để xét xử. Đợi xét xử kết thúc, cậu có còn quay về không? Giang Lạc, anh đoán xem, cái thằng nhóc này, Kỳ Diêu Tử vừa giận vừa cười. Tôi không cố ý chuyển chủ đề, chỉ là cậu phải biết. Càng biết nhiều cậu càng bị cuốn vào sâu hơn. Cậu thực sự muốn xen vào những chuyện rắc rối này sao? Giang Lạc ngược lại cười. Anh nghĩ tôi còn chưa xen vào sao? Cậu cười như không cười liếc nhìn Kỳ Diêu Tử. Kỳ Diêu Tử rõ ràng thấy được sự háo hức và sự bình tĩnh khinh miệt trong mắt cậu, ngọn lửa linh hồn chói lọi, kiên cường không chịu khuất phục. Bất kể anh có nói cho tôi hay không, tôi đã xen vào rồi. Cuộc sống cần một chút gia vị ca, CSTH. CS mới có thể sống một cách oanh liệt. Tuy tôi không thích những người lôi tôi vào, nhưng đối với chuyện này, tôi nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng. Cậu tò mò nhiều chuyện và muốn tìm hiểu đến cùng. Bí mật của Trì Vưu luôn cảm thấy có liên quan đến những chuyện này. Đã như vậy, Giang Lạc làm sao có thể bỏ lỡ? Hơn nữa, cậu còn phải giết Túc Mệnh Nhân nữa. Tay Kỳ Diêu Tử không kìm được mà dùng sức, vỏ trứng trà lập tức vỡ vụn một mảng. Anh ta tỉnh hồn lại, thở dài. Cậu nói đúng, viên Nguyên Thiên Châu này là Túc Mệnh Nhân đưa cho tôi. Một lúc sau, anh ta hạ giọng nói. 30 năm trước, Túc Mệnh Nhân đã thực hiện một lần bói toán cho giới huyền học. Việc bói toán cho toàn bộ tương lai như vậy, thường phải trả giá rất lớn. Thiên cơ bất khả lộ, muốn biết được thiên cơ, sinh mệnh và tuổi thọ của người bói toán đều sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, thậm chí là tử vong. Trước Túc Mệnh Nhân, chưa từng có ai nghĩ đến việc bói toán tương lai của giới huyền học. Giới huyền học không giống những giới khác. Tuy nhỏ, nhưng mỗi người trong đó đều thâm tàng bất lộ. Phong thủy huyền học lại càng thấm nhuần vào cuộc sống, việc tính toán tương lai của bất kỳ ai trong chúng ta đều khó hơn người thường gấp mấy lần. Chúng ta cũng chỉ sau khi Túc Mệnh Nhân tính toán tương lai của giới huyền học mới biết được hắn mạnh đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là người khác làm loại bói toán này, dù là sư phụ cậu Phùng Lệ, cũng phải mười mấy người cùng nhau bói toán. Sau khi bói toán, tất cả mọi người phải chuẩn bị tinh thần giảm nửa tuổi thọ mới có thể thành công. Giọng Kỳ Diêu Tử dần phức tạp, vẻ mặt anh ta hiện lên vài phần sợ hãi và kính trọng đan xen. Nhưng Túc Mệnh Nhân, hắn chỉ bạc đầu. Giang Lạc nhíu mày, kết quả bói toán của hắn không tốt lắm. Túc Mệnh Nhân nói với chúng tôi, 30 năm sau, giới huyền học sẽ trải qua một tai họa diệt vong. Cả 6 gia tộc lớn lẫn 12 trường đại học đều sẽ bị hủy diệt trong tay một người. Kỳ Diêu Tử nói, người này là ai? Chúng tôi tìm 3 năm cũng không tìm thấy. Cho đến 27 năm trước, Túc Mệnh Nhân đi vào trường Bạch Sơn, Trì Vưu ra đời, chúng tôi mới biết Trì Vưu chính là người trong lời tiên tri. Tuy nhiên, những người biết chuyện này, tính đầy đủ thì cũng chỉ là những người thuộc thế hệ cũ, cộng lại cũng không đến 10 người. Giang Lạc thấy thú vị, vậy sao các người không giết Trì Vưu ngay khi vừa mới sinh ra? Kỳ Diêu Tử bất lực cười, Giang Lạc, cậu có biết số mệnh không? Giang Lạc nhướng mày. Cho anh ta một ánh mắt ra hiệu tiếp tục nói. Kỳ Diêu Tử nói, giới huyền học có 2 câu nói được lưu truyền rộng rãi. Một câu là thiên cơ bất khả lộ mà tôi vừa nói, một câu là người bói toán không tự bói. Bất kỳ ai biết bói toán, xem số mệnh đều biết thứ này huyền ảo đến mức nào. Thường thì chính vì chúng ta biết điều gì đó, nên đã làm điều gì đó, mới dẫn đến kết quả trong bói toán. Giang Lạc không khỏi nghĩ đến quẻ vô vọng mà mình từng bói được. Chính vì cậu biết quẻ tượng muốn tránh quẻ tượng, nên cuối cùng mới ứng với quẻ tượng. Vì vậy, chúng tôi không dám hành động hấp tấp. Kỳ Diêu Tử nói, tôi, Viện trưởng Từ, thậm chí là phần lớn các gia tộc trong 6 gia tộc lớn, đều không thể xác định liệu việc chúng tôi biết nội dung bói toán nên đã làm gì đó với Chỉ Vưu, mới dẫn đến kết quả giới huyền học bị hủy diệt sau này, hay là Chỉ Vưu vốn dĩ đã ác độc bẩm sinh. Chúng tôi có sự bất đồng, một phần người cho rằng nên hướng dẫn Chỉ Vưu hướng thiện, một phần người lại muốn lập tức GTCS, Chỉ Vưu, cuối cùng phe thận trọng chiếm ưu thế, Chỉ Vưu đã sống sót thành công. Và trong thời gian sau đó, Chỉ Vưu quả nhiên cũng làm rất tốt, hắn ôn hòa lương thiện, tài năng xuất chúng nhưng khiêm tốn, không ai là không thích hắn. Viện trưởng Từ thậm chí còn trở thành bạn tri kỷ với Chỉ Vưu. Ông ấy tuyệt đối không tin Chỉ Vưu sẽ là người hủy diệt giới huyền học theo lời tiên tri của Túc Mệnh Nhân. Nhiều người không biết sự thật cũng trở thành người ủng hộ Chỉ Vưu. Họ tôn sùng Chỉ Vưu, hoàn toàn không thể từ chối sức hút cá nhân của Chỉ Vưu. Mọi thứ dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Nhưng khi thời hạn 30 năm sắp đến, Chỉ Vưu lại chết sớm. Viện trưởng Từ đau buồn khôn xiết. Ông ấy và tôi đều cho rằng cái chết của Chỉ Vưu là do những người biết nội dung bói toán năm đó làm. Những người đó đều là nhân vật lớn, để không để cậu cũng bị họ hãm hại. Tôi và viện trưởng Từ mới không muốn cậu báo thù cho Chỉ Vưu, âm thầm che giấu mối quan hệ của cậu và Chỉ Vưu. Kỳ Diêu Tử buồn bã nói, Chỉ Vưu chết rồi, chúng tôi cũng đều cho rằng kết cục đã thay đổi, tương lai của giới huyền học sẽ không còn như trong bói toán nữa. Túc Mệnh Nhân biết Chỉ Vưu chết xong, cũng từ trường Bạch Sơn xuống rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lạc, người vẫn luôn yên lặng lắng nghe, đột nhiên nói. Khoan đã, ý anh là Túc Mệnh Nhân từ khi Chỉ Vưu sinh ra đến khi chết, vẫn luôn trốn ở trường Bạch Sơn sao? Kỳ Diêu Tử cười, từ, trốn, này dùng không đúng lắm. Túc Mệnh Nhân vốn dĩ là người đứng ngoài cuộc, hắn ít khi tham gia vào chuyện trần thế. Sau khi Giang Lạc nhận được câu trả lời khẳng định, cậu hoàn toàn không để ý câu nói này của Kỳ Diêu Tử. Cậu hứng thú nghĩ, tại sao Túc Mệnh Nhân lại phải trốn 27 năm? Chẳng lẽ Chỉ Vưu còn sống, hắn sẽ không dám xuống núi? Tại sao lại không dám? Nội dung lời tiên tri là Chỉ Vưu sẽ hủy diệt giới huyền học vào thời hạn 30 năm. Trong vòng 30 năm, Túc Mệnh Nhân hoàn toàn không cần phải trốn tránh. Chẳng lẽ hắn sợ Chỉ Vưu? Sợ Chỉ Vưu làm gì hắn? Giang Lạc cảm thấy ngày càng thú vị. Cậu trực giác cho rằng lời tiên tri này vẫn còn những điều chưa được khám phá. Nhưng Túc Mệnh Nhân và các người lại phát hiện ra, Chỉ Vưu tuy đã chết, nhưng lại biến thành ác quỷ mạnh hơn, đúng không? Kỳ Diêu Tử nhún vai, cười khổ hai tiếng. Nhưng ngay cả khi biến thành ác quỷ, anh cũng không tin hắn sẽ hủy diệt giới huyền học. Giang Lạc lẩm bẩm, anh giúp tôi, thực ra là để giúp hắn hơn. Cơ thể Kỳ Diêu Tử hơi cứng lại một cách khó nhận thấy, Giang Lạc quá nhạy bén. May mắn là Giang Lạc không tiếp tục truy hỏi anh ta, mà chuyển sang hỏi. Nếu Túc Mệnh Nhân mạnh như vậy, tại sao tối qua hắn không trực tiếp ra tay giải quyết Chỉ Vưu? Kỳ Diêu Tử cũng không biết lý do, nhưng anh ta có suy đoán của riêng mình. Túc Mệnh Nhân tuy có hai chữ, số mệnh, nhưng không có nghĩa là hắn thoát ly số mệnh, hắn không ra tay. Rất có thể là vì biết mình ra tay cũng vô ích, ngược lại còn gây tác dụng ngược, sẽ tuân theo sự phát triển của số phận. Số phận hay không số phận, Giang Lạc căn bản không tin thứ này. Cậu chế giễu, tôi còn tưởng anh sẽ nói, Túc Mệnh Nhân là người lương thiện đến mức không muốn cướp đi sinh mạng của người khác. Kỳ Diêu Tử mím môi, có lẽ vậy, ai mà biết được hắn. Hai người ăn xong bữa sáng, đi về phía suối nhỏ. Khi lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Túc Mệnh Nhân trong rừng cây, Giang Lạc nhớ ra điều gì đó, hỏi. Câu hỏi cuối cùng, Túc Mệnh Nhân rốt cuộc mạnh đến mức nào? Kỳ Diêu Tử im lặng một lát, đợi đến khi đất dưới chân từ đông giá bước vào cỏ xuân, anh ta mới nói. Hắn là thần, Giang Lạc dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì cơ? Kỳ Diêu Tử cũng dừng lại, anh ta nhìn Túc Mệnh Nhân ở đằng xa, Giọng nói khe đến mức bị gió thổi tan, sợ hãi vô tri vô giác, thấm sâu vào xương tủy. Hắn chấp nhận sự cúng tế của chúng ta, hắn là người gần với thần nhất trên thế giới này. Hắn là ngụy thần, cách chương.